Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2121, chương 2122, hắn là tiền bối, Thanh Lâm nghi hoặc nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu, không biết hắn tại sao sẽ có lớn như thế phản ứng. Lúc này Bạch Y Thiên Kiêu, thanh âm run rẩy, thân thể cũng là tại không ngừng run rẩy run. Nhìn về phía trên thập phần kích động, lại hết sức hưng phấn bộ dạng, hắn một đôi mắt, ánh mắt phức tạp, lại là xem xét đến Thanh Lâm trước mặt ngọn đèn, ánh mắt tựu không cách nào rời đi. Khả dĩ nhìn ra được, Bạch Y Thiên Kiêu cho tới bây giờ đều không có như hôm nay thất thố như vậy. Từ khi Thanh Lâm gặp gỡ vị tiền bối này, Bạch Y Thiên Kiêu đều là một bộ cao cao tại thượng xuất trần khí tức. Chưa bao giờ như hôm nay bộ dạng như vậy, kích động không hiểu, bi thương không hiểu, hài tử, người cái này ngọn đèn, là từ đâu có được. Thật lâu về sau, Bạch Y Thiên Kiêu vừa rồi thở dài ra một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, hướng Thanh Lâm hỏi thăm ngọn đèn lai lịch, xem hắn nói chuyện thần thái, lại là trịnh trọng vô cùng, giống như là cái này một chén đèn dầu. Liên lụy quá nhiều, nhân quả quá nhiều bộ dạng, nếu là đổi lại một người khác, Thanh Lâm tất nhiên sẽ không chút do dự lập một ít nói dối qua loa tắc trách chi. Thế nhưng mà đối đãi Bạch Y Thiên Kiêu, Thanh Lâm không cần phải đi giấu giếm, không dối gạt tiền bối, cái này chén đèn dầu, đến từ cổ thái âm chí tôn đế, chính là cổ thái âm chí tôn đế cả đời tâm huyết. Là thứ nhất sinh đạo quả kết tinh, Thanh Lâm không có giấu giếm, đem đạt được thái âm cổ đăng quá trình, từ đầu chí cuối nói cho Bạch Y Thiên Kiêu. Bạch Y Thiên Kiêu, nhiều lần có ân với Thanh Lâm, Thanh Lâm đối với hắn tất nhiên là mang ơn, sao có thể đi lừa gạt hắn. Nghe xong Thanh Lâm Bạch Y Thiên Kiêu một đôi mắt, nhưng lại một hồi thất thần. Thời gian rất lâu đều không có khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Y Thiên Kiêu hoàn toàn giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng. Một đôi mắt trống rỗng vô cùng. Hắn giống như là tại hồi ức cái gì chuyện cũ, lại hình như là nhận lấy nào đó lớn lao đả kích. Cho người một loại vô cùng bao la mờ mịt, thê lương cảm giác, cổ thái âm chí tôn đế. Nguyên lai liền lão nhân gia ông ta cũng đã mất một đoạn thời gian rất dài về sau. Bạch Y Thiên Kiêu vừa rồi ung dung mở miệng, khả dĩ nhìn ra được, lúc này trên mặt của hắn tràn ngập bi thương, tràn ngập bi thương, lại để cho hy vọng của mọi người chi cũng không khỏi đại thụ lây. Có một loại bi thương khí tức tự nhiên sinh ra tại trong lòng, Thanh Lâm không nói gì. Hắn biết nói, lúc này Bạch Y Thiên Kiêu, nhất định là lâm vào nào đó trong hồi ức. Hắn không có đi quấy rầy Bạch Y Thiên Kiêu. Bất quá Bạch Y Thiên Kiêu đối với cổ thái âm chí tôn đế xưng hô, lại đưa tới Thanh Lâm chú ý. Dùng Bạch Y thân phận của Thiên Kiêu, địa vị, rõ ràng còn muốn xưng cổ thái âm chí tôn đế một tiếng lão nhân ra. Theo trong lúc này, có lẽ có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Cổ thái âm chí tôn đế, tại thái âm một đạo bên trong xưng tôn, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, hắn chính là thế giới một cực. Thế nhưng mà, cường như lão nhân gia ông ta, rõ ràng cũng mất, thế gian này, đến tột cùng còn có cái gì là vĩnh hằng, còn có người nào có thể suốt đời. Ta chết đi cái này dài dằng dặc trong năm tháng, đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Y Thiên Kiêu ngửa mặt lên trời thét dài, một thân trần thế bất nhiễm Bạch Y không gió mà bay. Cả người nhìn về phía trên vô cùng xuất chúng, rồi lại là vô cùng bi thương, nhìn xem cái kia không ngừng chập chờn thân ảnh, Thanh Lâm sinh lòng một loại đồng tình. Giống như là đồng bệnh tương liên, cảm thấy Bạch Y Thiên Kiêu bi thương, thế nhưng mà hắn lại há có thể cảm giác được Bạch Y Thiên Kiêu bi thương. Thanh Lâm, như trước dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu. Thủy Chung không có mở miệng đến hỏi đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, thật lâu về sau, Bạch Y Thiên Kiêu trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Thanh Lâm chú ý tới, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Bạch Y Thiên Kiêu giống như là già nua vô số tuổi đồng dạng. Trên mặt cái loại này cao thâm mạt chắc biểu lộ biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một loại bi thương, một loại tuyệt vọng, một loại không cách nào danh trạng thương cảm. Người từng bị Minh Nguyệt chọn chúng là khởi nguyên thành cổ thủ hộ già, tin tưởng cổ thái âm chí tôn đế lão nhân gia ông ta, cũng chính là thấy được hắn thân nữ ở lại ngươi khí tức trên thân, mới đưa cái này ngọn cổ đăng giao cho ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Y Thiên Kiêu ung dung mở miệng, hắn một câu lại làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh tâm. Tiền bối ngươi nói cái gì? Minh Nguyệt thiên nữ tiền bối nàng lại là cổ thái âm chí tôn đế con gái. Thanh Lâm quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Minh Nguyệt thiên nữ chính là Thanh Lâm cả đời đã thấy nhất xuất chúng thiên nữ, cũng là Thanh Lâm cả đời kính trọng nhất thiên nữ. Khó có thể tin Minh Nguyệt thiên nữ lại có thể biết là cổ thái âm chí tôn đế con gái. Bất quá nghĩ lại xuống, Thanh Lâm lại cảm thấy bình thường, nghĩ đến cũng chỉ có cổ thái âm chí tôn đế như vậy che thế hệ vật mới có thể sinh ra Minh Nguyệt thiên nữ như vậy xuất chúng con gái. Ta cùng với Minh Nguyệt chính là số mệnh để cho chúng ta đi tới cùng một chỗ. Kế tiếp, Bạch Y Thiên Kiêu lại một lần nữa mở miệng, rõ ràng lần thứ nhất nói đến hắn cùng với Minh Nguyệt thiên nữ sự tình. Thanh Lâm lập tức càng cảm giác ngạc nhiên, hắn vô ý thức nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu, cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ có một kiện thiên cổ đại bí sắp mở ra. Thái âm, thái dương, từ xưa khó có thể cộng sinh cùng tồn tại, là được cổ thái âm chí tôn đế, cũng chỉ có thể tại thái âm một đạo thượng xưng tôn, lại khó có thể đem hai loại lực lượng chính thức thông hiểu đạo lý. Ta cùng với Minh Nguyệt chờ đầy lấy hai vị lão nhân ra tâm nguyện. Minh Nguyệt dùng nữ tử chi thân đại biểu cho thái âm truyền thừa, mà ta thì là thái dương truyền thừa. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, hai vị lão nhân ra không hỏi ân oán, bất kể là không phải, dứt khoát để cho chúng ta đi tới cùng một chỗ, tựu là hy vọng ngàn năm tâm nguyện có thể tại trên người chúng ta thực hiện. Bạch Y Thiên Kiêu nhảy lên tính rất lớn, nhưng là theo hắn trong lời nói, Thanh Lâm hay là nghe ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Một hồi lắng nghe xuống, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu ánh mắt, đều là đã xảy ra bỗng nhiên biến hóa. Thanh Lâm như thế nào nghe không xuất ra, Bạch Y Thiên Kiêu trong miệng theo như lời hai vị lão nhân ra. Một người trong đó là cổ thái âm chí tôn đế, mà một người khác thì là cổ thật dương chí tôn đế. Bởi vì chỉ có cổ thái dương chí tôn đế mới có thể cùng cổ thái âm chí tôn đế đánh đồng. Cũng chỉ có hắn mới có thể tại thái dương trên đường lớn đi đến mức tận cùng. Mà càng làm cho Thanh Lâm giật mình địa thì là, theo Bạch Y Thiên Kiêu trong lời nói, hắn thình lình nghe ra. Trước mặt Bạch Y Thiên Kiêu đúng là cổ thái dương chí tôn đế thân tử. Tiền bối, ngươi lại là? Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt Bạch Y Thiên Kiêu. Đối với hắn kính ngưỡng, ngưỡng mộ chi tình lập tức càng tăng lên một cấp độ. Cổ thái âm chí tôn đế cùng cổ thái dương chí tôn đế chính là hoang cổ thời đại nổi danh nhất hai vị tuyệt thế đại năng. Nghe nói bọn hắn phân biệt sáng lập thái âm cổ kinh cùng thái dương cổ kinh, phân biệt tại thái âm đại đạo cùng thái dương trên đường lớn đi tới cực hạn. Bọn hắn cũng là nhân tộc quật khởi, lập được bất thế công huân, là nhân tộc chính thức thủy tổ. Thanh Lâm đã từng thấy qua Minh Nguyệt thiên nữ, lại có thể biết là Cổ Thái Âm Chí Tôn đế thân nữ, mà trước mặt Bạch Y Thiên Kiêu thì là Cổ Thật Xương Chí Tôn đế thân tử. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi giật mình, có thể nào không là trong lòng đại động, có thể nào không đúng trước mặt Bạch Y Thiên Kiêu càng thêm kính sợ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cy/nối-msi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.